hôn nhân ấm áp 33 ngày. Chương 40, bỏ phiếu. Góc truyện audio.com. Edit, Diệp Lưu Cát, địa điểm tổ chức cuộc thi tại tầng 3 của khách sạn. Thần Ngàn Ấm đưa thiệp mời đi vào. Bên trong rất nhiều người đến tham dự. Mọi người cùng nhau nói chuyện. Rất vui vẻ, từ nhỏ đến lớn, cô ít khi đến những nơi như này. Mà đây cũng là lần đầu tiên lấy thân phận nhà thiết kế để tham dự. Trong lòng vô cùng căng thẳng, Thần Ngàn Ấm không thích ồn ào. Vì vậy, theo thói quen chọn chỗ ít người nhất đi đến. Không ngờ, vừa đi được vài bước đã trở thành tâm điểm của mọi người. Này, nhìn chiếc váy kia đi. Thật đẹp, đương nhiên là đẹp, đây là thiết kế mới nhất của An Kiệt. Vừa mấy ngày trước tôi thấy trên tạp chí, đồ do An Kiệt thiết kế không phải có tiền là mua được. Cô gái kia là ai? Lại có thể mặc mẫu mới do An Kiệt thiết kế? Nhìn rất lạ, khẳng định không phải ngôi sao nổi tiếng. Khí chất lại đặc biệt tốt, hẳn là tiểu thư của tập đoàn nào đó. Thật hâm mộ, tôi cũng muốn có một chiếc váy do An Kiệt thiết kế. Các cô gái thì thầm bàn tán về Thần Ngàn Ấm, Thần Tâm Ngữ đứng cạnh, nghe được lời bọn họ nói. Đáy mắt xuất hiện sự ghen ghét, hồ ly tinh chết tiệt, tại sao lại mặc chiếc váy đó? Rõ ràng là cô nhìn thấy trước. Tâm Ngữ, cô ấy mặc rất đẹp, em có ý kiến gì không? Một giọng quen thuộc vang lên, Thần Tâm Ngữ quay đầu, thấy Tô Ngôn Phỉ cầm hai ly rượu đi đến. Chị Ngôn Phỉ, Thần Tâm Ngữ gọi Tô Ngôn Phỉ, thuận tay nhận lấy ly rượu, cùng cô nhẹ nhàng chạm ly, ý kiến của em đương nhiên là, nếu cô ta muốn nổi bật, thì cứ để cô ta nổi bật, rồi chị sẽ biết, tốt, hai người nhìn nhau cười, ánh mắt mờ ám, Thần Ngàn Ấm không biết Tô Ngôn Phỉ và Thần Tâm Ngữ cũng ở đây. Lúc này, cô hoàn toàn đắm chìm trong hội trường, mỗi năm, đêm chung kết cuộc thi. JA đều đem các tác phẩm được lọt vào chung kết ra trưng bày. Năm nay cũng không ngoại lệ, trong hàng loạt trang sức rực rỡ, cô nhanh chóng nhìn ra thiết kế của mình, nhưng không tưởng tượng được rằng nó được đặt ở vị trí dễ nhất. Điều này có nghĩa là gì? Hiện tại, tác phẩm của cô đạt điểm cao nhất sao? Nghĩ đến đây, Thần Ngàn Ấm không khỏi siết chặt tay. Có thể vào chung kết cuộc thi cô đã rất hài lòng. Nếu như vô tình giành được quán quân, chẳng phải quá may mắn. Bình tĩnh Thần Ngàn Ấm, không cần vui mừng quá sớm. Thưa quý vị đại biểu và các vị khách quý, chào mừng mọi người đến với đêm chung kết cuộc thi thiết kế trang sức của JA. Tôi là Luna, giọng nữ nhẹ nhàng cất lên, nhanh chóng kéo những suy nghĩ của Thần Ngàn Ấm về hiện tại. Cô hít một hơi thật sâu, mắt hướng lên sân khấu. Lúc này mới phát hiện, hàng ghế trên cùng đã được ngồi đông đủ. Nhìn qua một lượt, tất cả đều là những người nổi tiếng trong giới thời trang. Sau lễ khai mạc, người dẫn chương trình giới thiệu những vị khách quan trọng của cuộc thi. Cuối cùng nói, mọi người cũng biết rằng các tác phẩm trang sức được trưng bày ở hội trường đêm nay là thiết kế của những người lọt vào vòng chung kết. Khi cuộc thi cuối cùng bắt đầu, mọi người đều có thể bỏ phiếu cho tác phẩm mình yêu thích. Sau 10 phút, chúng tôi sẽ đóng kênh bỏ phiếu và chọn ra quán quân. Mặt khác, để công bằng, tất cả các tác phẩm đều được để ẩn danh. Bây giờ, cuộc bỏ phiếu bắt đầu. Lời nói kết thúc, tiếng đàn vi, ô, lông từ từ vang lên. Mọi người bắt đầu đến tủ kính bỏ phiếu. Cách chương.